Long thần tại đô, chương 517, về hoa hạ, khóc chuyện audio.com. Đùng đùng, tia chớp vàng kim đột một bùng nổ, đánh về phía 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo với uy lực hủy diệt. Cho dù thực lực của 13 kỵ sĩ này có mạnh đến đâu, dù mượn được năng lực trừng phạt của thần Quang Minh để tăng cường khả năng phòng ngự, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố, thì khi tia chớp vàng kim đánh xuống, chùm ánh sáng bao phủ 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo ngay lập tức bị xé toạc. Khi ánh sáng chói lòa mờ đi, sức mạnh khủng khiếp của tia chớp vàng kim cũng đánh trúng 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo. Dưới đòn tấn công của tia chớp vàng kim, 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng người một đều bị thương nặng, toàn bộ ra ngụm máu lớn, sắc mặt xám xịt, tia chớp vàng kim có uy lực khủng khiếp, 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo đương nhiên không chịu nổi. Khi 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo bị thương nặng, Diệp Phàm lại sử dụng tuyệt chiêu, hai chân anh đạp trên đất lấy đà bật lên, bay lên khoảng không cách mặt đất mấy trăm mét, quyền pháp tự nhiên, diệt, anh tung ra hai quyền, nguồn năng lượng kinh khủng khiếp nổ ra từ hai quyền ấy. Nguồn năng lượng khủng khiếp này hóa thành nắm đấm vô hình. Bất kỳ nơi nào nó đi qua, không gian quanh nó xuất hiện vết cắt màu đen, vạn vật đều bị hủy diệt dưới nắm đấm vô hình kia. Quyền pháp tự nhiên do anh tự lĩnh ngộ là một quyền pháp vô cùng lợi hại. Anh cũng không ngừng lĩnh ngộ các quy luật của tự nhiên, khiến uy lực của quyền pháp tự nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Sau khi ăn quả thế giới, trên phương diện tu hành, anh không chỉ đạt đến hậu kỳ cảnh giới kim đan, hơn nữa còn nhờ tác dụng của quả thế giới mà lĩnh ngộ được nhiều quy luật tự nhiên. Đối mặt với nắm đấm vô hình mang năng lượng của quy luật hủy diệt, 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo đều cố gắng chống lại. Ngay cả khi họ sử dụng những chiếc khiên kiên cố nhất, chúng vẫn bị vỡ thành nhiều mảnh dưới nắm đấm vô hình kia, tạo thành một mảnh xương mù máu, hủy diệt tất cả mọi thứ. Diệp Phàm tàn nhẫn và dứt khoát, một đòn thôi đã khiến 13 kỵ sĩ đều bị đánh thành thịt nát xương tan. Chuyện này thật sự, quá độc ác, khí thế hung hãn, như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến cho người khác sợ hãi. Ngay cả quái trùng khi thấy cảnh này cũng không kìm được mà rụt đầu, rụt cổ, kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm. Lai lịch của quái trùng không đơn giản, nó đã sống không biết bao năm nhưng cũng chưa từng gặp phải người lạnh lùng tàn nhẫn như Diệp Phàm. Nó vốn vẫn có ý định muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phàm. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh Diệp Phàm đánh 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo đến thịt nát xương tan, nó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ Diệp Phàm khiến nó từ bỏ ý định thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phàm. Nó cảm thấy, mặc dù việc phải làm thú cưng cho Diệp Phàm là một việc vô cùng đáng hổ thẹn, nhưng còn tốt hơn việc phải làm kẻ thù của Diệp Phàm. Diệp Phàm một đòn giết sạch 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh thản nhiên, cứ như vừa nãy anh chỉ ăn cơm, uống nước, chẳng có gì to tát cả. Đi thôi, Diệp Phàm đáp xuống đất, nói với quái trùng một câu rồi quay về trang viên. Dưới lời dặn dò của Diệp Phàm, các thành viên của tổ chức Cửu Long cũng nhanh chóng đến sửa lại mấy khu vực bị đập nát. Vừa nãy trong lúc giết 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo, khu vực vài trăm mét xung quanh cổng trang viên đều bị phá hủy đến nát vụn dưới những đòn tấn công của hai bên. Sau đó, Diệp Phàm lại tìm một vài thành viên của tổ chức Cửu Long. Một là nói chuyện của 13 kỵ sĩ Quang Minh thần giáo cho lãnh đạo của Quang Minh thần giáo, đồng thời cảnh cáo Quang Minh thần giáo. Hai là giám sát chặt chẽ hành động của Quang Minh thần giáo và liên minh ám hắc. Ba là chuẩn bị việc anh sắp về Hoa Hạ. Vì chuyện của Hoa Hạ, nên Diệp Phàm muốn nhanh chóng quay về Hoa Hạ, nhưng anh không thể lập tức rời đi, bởi vì một số thành viên chủ chốt của tổ chức Cửu Long đều vì ăn quả thế giới mà bế quan. Nếu anh rời đi vào lúc này, một khi bị liên minh hắc ám và Quang Minh thần giáo tấn công, tổ chức Cửu Long phải chịu tổn thất lớn. Vậy nên anh phải đợi các thành viên chủ chốt của tổ chức Cửu Long xuất quan, thì mới có thể yên tâm quay về Hoa Hạ. Chuyện Diệp Phàm giết 13 kỵ sĩ của Quang Minh Thần Giáo qua được 5 ngày. Thành viên của tổ chức Cửu Long mới xuất quan, ăn quả thế giới xong, thực lực của tổ chức Cửu Long đều tăng mạnh, chiến lực cấp cao của tổ chức Cửu Long dường như tăng lên 7 lần. Như Triệu Vũ, vốn chỉ mạnh hơn tu sĩ Kim Đan kỳ một chút, nhưng ăn xong quả thế giới liền có chiến lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Dường như chỉ kém một bước là có thể đạt được chiến lực của cấp thần tiên lục địa. Còn Tần Lâm, Hoàng Tiêu, Bạch Khởi, chiến lực cũng được nâng cao đến mức kinh khủng, tương đương với cấp bậc thần tiên lục địa bán bộ, không thua kém Diệp Phàm bao nhiêu. Vậy nên, Diệp Phàm cũng an tâm, có thể không lo lắng mà quay về Hoa Hạ. Có Tần Lâm, Hoàng Tiêu, Bạch Khởi trấn giữ tổ chức Cửu Long, cho dù Quang Minh Thần Giáo hay Liên Minh Ám Hắc có tấn công thì Tần Lâm, Hoàng Tiêu, Bạch Khởi vẫn có thể đối phó được, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Thần, để bọn em đi về Hoa Hạ với anh. Khi các thành viên chủ chốt của tổ chức Cửu Long bàn bạc việc về Hoa Hạ, Tần Lâm liền nói, đúng đấy, Long Thần, sự biến dị của Hoa Hạ bây giờ có khi còn kinh khủng hơn phương Tây. Chúng em cùng đi với anh về Hoa Hạ sẽ giúp đỡ được anh trên nhiều phương diện. Hoàng Tiêu nói, nếu Long Thần lo việc Quang Minh Thần Giáo và Liên Minh Ám Hắc, Đại Hoàng Long có thể nắm bắt được động tĩnh của Quang Minh Thần Giáo và Liên Minh Ám Hắc. Chúng ta hoàn toàn có thể diệt trừ một lúc cả Quang Minh Thần Giáo và Liên Minh Ám Hắc. Sau đó cùng về Hoa Hạ, Bạch Khởi nói, Diệp Phàm khó có thể chấp nhận ý tốt của Tần Lâm. Hoàng Tiêu, Bạch Khởi, anh thản nhiên nói, tổ chức Cửu Long là tâm huyết của các anh em, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy nên, các cậu phải trấn tọa ở tổ chức Cửu Long. Yên tâm, cho dù sự biến dị ở Hoa Hạ có khủng khiếp hơn phương Tây, thì tôi vẫn có thể đối phó được với kẻ địch. Còn các cậu, nếu sau khi tôi rời đi, lập tức đào tìm gốc rễ của hai tổ chức kia, Quang Minh Thần Giáo và Liên Minh Ám Hắc trên bề mặt thì có vẻ đơn giản, nhưng thế lực đằng sau thì vô cùng khó lường. Bọn em hiểu rồi, Tần Lâm, Hoàng Tiêu, Bạch Khởi gật đầu, quyết định vậy đi, mai tôi sẽ đưa Triệu Vũ cùng rời thành phố mua. Về Hoa Hạ, Diệp Phàm gật gật đầu, nói với các thành viên chủ chốt của tổ chức Cửu Long. Hiện nay, linh khí của trái đất đang phục hồi. Khắp mọi nơi trên thế giới đều xảy ra những thay đổi đáng kinh ngạc. Từ phương Tây về Hoa Hạ, không phải chuyện đơn giản. Diệp Phàm vốn định dùng máy bay tư nhân của tổ chức Cửu Long bay về Hoa Hạ. Nhưng gần đây tổ chức Cửu Long bận đối phó với Quang Minh Thần Giáo và Liên Minh Ám Hắc, nên không mở được đường bay an toàn về Hoa Hạ. Điều này có nghĩa là, Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn ngồi máy bay thương mại của công ty Thông Thiên. Công ty Thông Thiên là thế lực thần bí mới xuất hiện ở phương Tây. Công ty này hiện đang là công ty mạnh nhất trong lĩnh vực giao thông ở phương Tây. Cũng là công ty duy nhất mở đường bay an toàn từ phương Tây về Hoa Hạ. Bởi vì đường bay an toàn chỉ có một, mà còn trong thời kỳ trái đất bị biến dị, thời tiết thay đổi một cách quỷ quái. Vậy nên, cho dù là đường bay an toàn của công ty Thông Thiên, nhưng không phải bất kỳ lúc nào đều có thể ngồi máy bay của công ty Thông Thiên bay về Hoa Hạ. Còn phải xem tình hình, cũng có lúc, một ngày có đến mấy chuyến bay, nhưng cũng có nhiều lúc 3-4 ngày mới có một chuyến bay. Thậm chí là 7-8 ngày mới có. Tổ chức Cửu Long là thế lực ngầm lớn nhất ở phương Tây. Ngay cả nhiều đồng minh ở phương Tây còn phải dè chừng tổ chức Cửu Long. Liên Minh Ám Hắc và Quang Minh Thần Giáo cũng đành tạm thời tránh tổ chức Cửu Long. Với tổ chức Cửu Long mà nói, cho Diệp Phàm vài tấm vé về Hoa Hạ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Sau khi bàn bạc với thành viên chủ chốt của tổ chức Cửu Long, ngày hôm đó, thành viên của tổ chức Cửu Long đưa cho Diệp Phàm 3 tấm vé máy bay bay về Hoa Hạ của công ty Thông Thiên. Thời gian bay vào đúng 2 ngày sau, cách chương.